Chương 86, Vu Thị tính toán. Lý Đào Hoa ra xe la lái ra sân, Lý Hạnh Hoa mới vừa khóc lên tiếng. Cha, nương, Lý Hạnh Hoa khóc thút thít nói, các ngươi nhìn tỷ tỷ. Ta đến cùng lời đó nói nhầm, muốn bị nàng như vậy lạc đầu lạc mặt mắng cái này năm mới bắt đầu, ngay cả cái trôi chạy cũng không chịu cho ta đại ca cũng là, bên cạnh làm đứng, khuyên đều không khuyên một câu. Lý Hạnh Hoa con rể Lưu Hảo gặp Lý Hạnh Hoa ngày mồng hai Tết sẽ khóc tang, tâm tình phiền muộn hắn cảm thấy cái này điểm báo không tốt. Lưu Hảo đáy lòng trách cứ Lý Hạnh Hoa không chỉ không hiểu chuyện, còn nhiều chuyện cái này một phòng người, không câu nệ ai cũng so Lý Hạnh Hoa lớn tuổi, cũng đều so Lý Hạnh Hoa càng lợi ích tương quan, thiên ai cũng không chịu lên tiếng, liền Lý Hạnh Hoa một cái ngu xuẩn đứng ra thay nàng nương ra mặt, kết quả chạm một đầu rủi ro. Quả thực không thể càng ngu xuẩn Lưu Hảo cũng biết hắn nhạc ra phân ra sự tình. Hắn cảm thấy hắn nhạc mẫu chính là cái thị phi tinh, gậy quấy phân heo, phóng hảo hảo Thái Bình ngày bất quá, thế nào cũng phải ẩm ĩ phân ra. Không thì, hiện hắn nhạc ra có thể có cái mấy trăm mẫu đất thôn trang, ngày được nhiều dễ chịu liên quan nhà hắn cũng có thể hưởng sái. Kết quả nhà hắn hiện không thể dính lên quang không nói, còn đem đại cứu ca đắc tội. Thiệt thòi hắn lúc trước đến ra khi còn dặn đi dặn lại hắn tức phụ hôm nay đến cùng đại cứu ca giao hảo đâu, hiện ngược lại hảo, toàn làm hư. Vu Thị trong lòng cũng không thoải mái, nhưng nàng đến cùng lớn tuổi, biết nhân tình ảm, sự cố, cho nên tại ban đầu sau khi hốt hoảng, liền rất nhanh ổn xuống tâm thần. Vu Thị cầm khăn tay thay Lý Hạnh Hoa lau nước mắt, tốt, Hạnh Hoa. Nhanh đừng khóc qua năm, ngươi càng thương tâm, lại càng như đối phương ý cái này phân ra sự tình. Nguyên là đại ca ngươi chính mình nguyện ý hắn nếu không nguyện ý, chẳng lẽ hắn sẽ không đi tìm hắn cứu cứu đến chủ trì công đạo đại ca ngươi nếu lúc trước không tìm Trần gia người, vậy bây giờ Trần gia người gây nữa, cũng lật không được ngày. Phụ thân ngươi cùng ngươi đại ca là phụ tử, phụ thân ngươi làm sao chia ra, đều là trong kịch nói Chu Du đánh hoàng cái, một cái mong muốn đánh, một cái muốn bị đánh Vu Thị kỳ thật không xem qua diễn. Nàng chỉ là nghe Niên Hạ vào thành xem kịch Lý Mãn Viên ra đến sau nói qua vài câu, cho nên biết vài câu lời hát. Hiện Lý Đào Hoa mượn cớ quấy phân, nàng về điểm này tâm sự, Vu Thị khinh miệt nói, người khác không biết, nương còn có thể không biết sao nàng à, đây là coi trọng đại ca ngươi gia sản. Cái gì Vu Thị lời này vừa ra tới, không nói Lý Hạnh Hoa, chính là Lý Cao Địa đều kinh dị một cái ngoài gả nữ. Như thế nào có thể mưu đoạt huynh đệ ra tài đừng nói nhà hắn cái này rất nhiều con cháu, chính là hắn cả nhà chết hết, cũng không đến lượt Lý Đào Hoa đưa tay, Lý Thị dòng họ còn ở đây phi phi phi phản ứng kịp Lý Cao Địa liền mắng chính mình vài khẩu. Hắn hôm nay thật là bị Đào Hoa cho giận đến hồ đồ, qua năm vậy mà nguyền rủa nhà mình. Hừ, đều không nghĩ đến đi Vu Thị cười lạnh một tiếng, thu tay quên ngồi trở lại vị trí của mình. Nàng bưng lên mình đã lạnh xuống trà gừng uống một ngụm nhuận chân cổ họng, mới vừa mở miệng. Hạnh Hoa, Vu Thị nói, hôm nay ngươi đến ra, cũng đều thấy được. Đại ca ngươi ra hồng tảo, ngươi đều còn chưa lưng ghế rửa cao đâu, trên người liền xuyên cái gì nhan sắc vải mịn trong ngoài ba tầng mới trưởng miên áo. Phía ngoài trưởng áo khoác, cũng là vải mịn không nói, còn thêu hoa. Nàng cái này thân xiêm y gì hết, có người đi thành trong thêu phường nghe qua. Một kiện miên áo liền muốn 700 văn, một kiện áo khoác lại là 300 văn văn. Liên hồng tảo một bộ này gặp người xiêm y gì, liền là nhất sâu tiền. Cái này đều đến chúng ta người nông dân ra cả nhà vài hớp người nguyên bộ ăn tết bộ đồ mới. Hiện trong thôn ai chẳng biết đại ca ngươi ra dư tiền trong thôn dư tiền người ta cũng có, nhưng giống đại ca ngươi như vậy bỏ được bồi nữ nhi cũng không nhiều. Cho nên... trong thôn không ít người đều cùng bà mối hỏi thăm hồng tảo đâu người khác nghe được nơi này cũng liền bỏ qua, Lưu Hảo lại là trong lòng nhảy dựng, ánh mắt lập tức dừng ở con trai của mình Lưu Mính trên người. Lưu Mính năm nay 5 tuổi, tuy nói tiểu hồng tảo nhị tuổi, nhưng là không ngại, dù sao nhà gái lớn hơn 3 tuổi hôn sự đều là thường có. Nếu, Lưu Hảo nghĩ, nhà hắn Lưu Mính cưới hồng tảo, sợ là của hồi môn trong chỉ vải vóc cùng 4 mùa xiêm y liền giá trị không ít tiền đâu nếu không phải là năm trước. Vu Thị nói, ngươi ca mãn thương mời bà mối tới nhà cùng quý vũ làm ai. Bà mối đến thăm dò ta khẩu phong, hỏi ta đại ca ngươi có hay không có bộc lộ qua cho hồng tảo bao nhiêu của hồi môn ý tứ. Ta cũng không nghĩ ra, đại ca ngươi già chỉ 6 tuổi hồng tảo, liền cho chung quanh đây mấy cái thôn người ta theo dõi kinh nói như vậy, Lý Cao Địa cũng nhớ đến. Lúc trước bà mồi đến ra, trước khi đi thật là một mình cùng Vu Thị nói qua vài câu. Lúc ấy Lý Cao Địa không để ở trong lòng, hiện rốt cuộc biết tất là khi đó nói Hồng Tào chuyện. Ngươi không cùng bà mối nói cái gì đi, Lý Cao Địa không quá yên tâm, mãn độn ra là dư tiền, nhưng Hồng Tào có thể so với Ngọc Phượng Tiểu. Chúng ta nhưng không có tỷ tỷ không gả, liền cho muội muội làm mai đạo lý. Từ xưa đến nay kết hôn đều là trưởng ấu có thứ tự. Không thì như muội muội trước gả cho, tỷ tỷ cũng sẽ bị người cho nghị luận không ai thèm lấy. Đương ra, ngươi yên tâm, Vu Thị nói, ngươi nói đạo lý, ta hiểu. Chờ năm sau Quý Vũ sự tình định, chúng ta liền làm Ngọc Phượng chuyện. Ngọc Phượng năm sau cũng 10 tuổi, nói được người ta. Ngọc Phượng là Vu Thị thân tôn nữ. Vu Thị cũng không muốn Ngọc Phượng tại việc hôn nhân thượng khắp nơi thấp Hồng Tảo một đầu. Vu Thị cũng biết Ngọc Phượng của hồi môn cùng Hồng Tảo không cách nào so sánh được. Nàng tài cán vì Ngọc Phượng tranh cũng chính là cái trưởng ấu có thứ tự cấp bậc lễ nghĩa. Lý Cao Địa gặp Vu Thị hiểu được đạo lý liền không nói gì thêm. Ngược lại là trong nhà chính đứng Lý Ngọc Phượng nghe được chuyện của mình, có chút ngượng ngùng. Nàng trốn lùi đến nàng cha mẹ trong phòng. Lý Mãn Thương, Quách Thị nhìn thấy, trong lòng cũng nhịn không được đặt vào đáy lòng hợp kế con rể nhân tuyển thế nào, cũng phải cho hài tử tìm hảo nhân ra không phải nương. Lý Hạnh Hoa sốt ruột, ngươi nói đại tỷ, đề ra Hồng Tảo hôn sự làm gì? Vu Thị gặp Lý Hạnh Hoa không thông suốt, chưa phát giác thở dài, ngươi à, chịu thiệt liền ăn trong lòng mắt thở. Chị ngươi đào hoa đều thay nhi tử tính toán thượng, ngươi còn cái gì đều không biết đâu nương. Lý Hạnh Hoa bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói, đại tỷ muốn đem Hồng Tảo nói cho con trai của nàng chẳng lẽ không phải Vu Thị hỏi lại, vừa ngươi cũng thấy được, Vu Thị nói, nàng tiểu nhi kia tử, gọi Trần Ngọc cùng ngươi đại ca cùng Hồng Tảo nhiều thân cận. Trần Ngọc năm nay 10 tuổi, vừa lúc đại Hồng Tảo 3 tuổi, này tuổi cũng thích hợp. Được đại tỷ coi trọng Hồng Tảo, Lý Hạnh Hoa nghĩ ngợi vẫn là không hiểu. Hướng ta phát cái gì tính tình ngươi a? Vu Thị lắc đầu, ngươi nhường ta nói cái gì mới tốt? Nàng đây là để phòng ngươi đâu phòng ta? Lý Hạnh Hoa mở to hai mắt nhìn. Ngươi chẳng lẽ không có nhi tử? Vu Thị tức giận nói, con trai của ngươi Lưu Mính năm nay 5 tuổi, cũng liền nhỏ Hồng Tảo nhị tuổi. Ngạn ngữ đều nói nữ đại nhất, ôm Kim Kê, nữ năm thứ 2 đại học, Kim Mãn Bình, nữ năm thứ 3 đại học, ôm Gạch Vàng. Lưu Mính tuổi tác so Trần Ngọc còn thích hợp. Thiên nhà ngươi lại so nhà nàng cách các ngươi đại ca ra gần. Nàng đây là cố ý lấy việc này làm thiệt, nhờ ngươi cùng ngươi con rể hoán thượng nhà mẹ đẻ, liên quan cũng đứt cùng ngươi đại ca ra lui tới. Nàng tốt thu lợi đâu? Chị ngươi, đào hoa, tâm tư nặng á kia tượng ngươi, gả cho người mấy năm nay, còn đi theo ra khi đồng dạng, trong lòng không một chút tính toán. Nương, Lý Hạnh Hoa kinh Vu Thị nói như vậy, cuối cùng triệt để hiểu được, lập tức tức giận nói. Đại tỷ thật quá đáng. Đừng nói ta không nàng này tâm tư, chính là ta có giống như nàng tâm tư, nàng cũng không nên như vậy không phân tốt xấu mang ta. Mà thôi, Vu Thị khoát tay nói, qua năm, chuyện quá khứ thì khỏi nói. Ngươi cùng ngươi con rể liền xem tại phụ thân ngươi phân thượng, đừng tìm nàng so đo. Trước mặt nhà thăm bố mẹ con rể mặt nhi ầm ĩ việc nhà, cái này nguyên là cực kỳ chuyện mất mặt nhi. Nhưng Vu Thị lợi hại. Tam câu hai câu liền đem nổi chụp cho kế nữ đào hoa do đó vãn hồi nhà mình mặt mũi không tính, còn lấy Hồng Tảo hôn sự cho con rể vẽ cái bánh lớn, thay nàng khuê nữ Lý Hạnh Hoa bình tiêu mất ra đi sau phu thê khỏe miệng. Lý Cao Địa nguyên liền không thích Lý Đào Hoa, hiện nghe được Vu Thị lần này nói, cũng là cảm thấy hữu lý. Lập tức hắn cũng lười nghe nữa những nữ nhân này tại tính kế, liền khoát tay nói, người hai mẹ con nhi vào phòng nói chuyện đi. Cái này nhà chính lưu chúng ta lời nói nam nhân có Lý Cao Địa những lời này, Vu Thị thuận Lý Thành Trương đem Lý Hạnh Hoa xả vào trong phòng, hai mẹ con nói riêng tư lời nói. Hạnh Hoa à, Vu Thị lên nói, không phải nương nói ngươi, ngươi cái này tính tình nên sửa đổi một chút. Lần sau, mặc kệ đại ca ngươi cùng đại tỷ bọn họ nói cái gì, ngươi đều nhất thiết đừng lên tiếng nhi. Ngươi nương đời này, cái gì khổ chưa từng ăn vài câu mà thôi, nương hoàn toàn không để ở trong lòng. Ngược lại là ngươi, cùng ngươi con rể đem ngày qua tốt là thật sự. Vừa Vu Thị chính là xem đến Lưu Hảo sắc mặt không vui, mới vừa cái khó lo cái khôn nói ra đoạn văn này đến vì Lý Hạnh Hoa tô lại bổ. Nhưng bây giờ, Vu Thị càng nghĩ càng cảm thấy vừa lời của mình có đạo lý, liền chưa phát giác giảm thấp xuống thanh âm. Lại chính là ta ngoại tôn tử nhân sinh đại sự. Hạnh Hoa à, ta lén cùng ngươi nói a cái này đại phòng, chính là đại ca ngươi ra, nay được dư tiền. Một năm, ta phỏng trừng, Vu thị thò ngón tay đến khoa tay múa chân nói, trừ bỏ ăn dùng, ít nhất còn có thể thừa lại 100 treo. Ngươi nghĩ, Hồng Tảo năm nay mới 7 tuổi, đợi 10 năm sau, xuất giá. Đại ca ngươi già không được có ngàn quan tiền A đến lúc đó, hắn tùy tiện bồi Hồng Tảo một cái trong thành cửa hàng hoặc là tòa nhà, liền đủ các ngươi hai vợ chồng bận việc cả đời. Lý Hạnh Hoa nghe vậy đều sợ ngây người, sau một lúc lâu mới nói, nương, ngươi nói cái gì đại ca có thể cho Hồng Tảo bồi trong thành cửa hàng cùng tòa nhà cái này kỳ thật. Vu thị lời thật thật nói ra, đều là ta ngầm hợp kế. Hạnh Hoa, ngươi biết năm ngoái đồng chí, tháng chạp, đại ca ngươi cho ngươi trà, nhị bá, tộc trưởng đưa bao nhiêu quà tặng trong ngày lễ sao hai lần lễ, mỗi một lần, mọi nhà đều là một cái 10 cân thượng chân dê, hai cái 5 cân thượng cá mẹ trắng, mặt khác còn châm rượu cùng đường. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này bao nhiêu tiền Lý Hạnh Hoa trong lòng hợp kế, một cân thịt dê 60 văn. 10 cân chính là 600 văn, 5 cân trở lên cá được 20 văn một cân, đây cũng là 200 văn, một vò rượu cũng muốn 100 văn văn, đại ca hán, cho hai lần quà tặng trong ngày lễ, tam người nhà, đúng là cho ra gần lục sâu tiền. Lục sâu tiền Lý Hạnh Hoa miệng không kịp khép nhà nàng làm một cái năm cũng mới dùng tứ sâu tiền. Quăng này đó, còn không tính, Vu thị nhìn Lý Hạnh Hoa một chút, tiếp tục nói ra, trong tháng chạp, đại ca ngươi trong thôn trang đưa tiền đổ đến. Đại ca ngươi lại cho chúng ta tam người nhà các đưa hai con gà cùng hai con áp, còn thêm vào cho mãn thương cùng mãn viên gia hải tử, một nhà một con gà, một con vịt. Lý Hạnh Hoa tiếp tục tính, một con gà 150 văn, một con vịt 200 văn, cái này 8 chỉ gà, 8 con vịt lại là nhị treo 800 tiền, gần tam sâu tiền. Thêm lúc trước lục treo, đây chính là cửu sâu tiền. Phụ thân ngươi trên người lục trương nửa cửu ra áo khoác, cũng là đại ca ngươi đưa. Thành trong thợ may phô mua, giá trị tam treo nửa tiền đầu năm trước trong tộc vài gia đình đều đi thành trong thợ may tiệm mua ra dê áo khoác, cho nên Vu thị biết xiêm y thì chuẩn xác giá. Nương, Lý Hạnh Hoa cảm giác mình sẽ không tính sổ, đại ca ra qua cái năm, vậy mà phải muốn hơn 10 sâu tiền nào chỉ Vu thị thanh âm thấp hơn, hắn nhà mình cũng là muốn mặc quần áo thưởng. Hắn một nhà ba người, đều là thành trong trí xiêm y đi, Hồng Tảo xiêm y đi, ngươi là chính mắt xem. Không cần ta lại nói. Chính là đại ca ngươi chính mình cũng có cùng ngươi cha đồng dạng ra dê xiêm ý gì trong nhà hắn. Cái kia vương ra, ngươi là không nhìn thấy, hiện tại nhưng là cùng trong thành thái thái đồng dạng hưởng phúc. Đồng chí khi nàng đến ra ăn cơm, mặc trên người chính là giống như Hồng Tảo trưởng miên áo cùng áo khoác. Hôm kia giao thừa, nàng đến ra lại là một thân mới áo khoác. Cũng không biết một cái năm nàng đến cùng làm mấy bộ xiêm ý gì hơn nữa, nàng hiện liền bạc đồ trang sức đều có. Trên tay mang hai cái thuần bạc vòng tay, đều rất lớn. Hạnh Hoa ngươi hảo hảo nghĩ một chút, đại ca ngươi già cái này rất nhiều xiêm y đi đồ trang sức, lại được bao nhiêu tiền 2-3-10 treo được đòi đi nhà hắn tháng chạp 29 cho tộc nhân đưa bánh bao. Trong tộc 32 gia đình, mỗi gia đều là 1-2 bột mì 1-2 thịt, mập được đi xuống giọt dầu bọc lớn từ 10. Hạnh Hoa ngươi nói, đây cũng phải bao nhiêu tiền đại ca ngươi cái này năm, Vu thị có kết luận nói. Ta chỉ nhìn này đó ngoài sáng, liền tính có 450 sâu tiền. Hạnh Hoa, ngươi nhớ ngươi đại ca ra, năm ngoái đông bất quá 2 tháng, liền có thể xử nhiều tiền như vậy. Tương lai, đại ca ngươi gả nữ nhi, còn có thể thiếu đi nữ nhi của hồi môn. Lý Hạnh Hoa nghe vậy ngu ngơ nửa ngày. Năm ngoái mùa màng tốt, nhà nàng nhất hạ nhất thu tách trà lớn thêm bánh ngô bán đặc biệt tốt, một năm cũng bất quá liền nhiều thừa lại 15 sâu tiền, vừa đủ nhà nàng trí lượng xe la. Kết quả, nhà mẹ đẻ luôn luôn được nàng không nhìn đại ca ra qua một cái năm, liền có thể hoa 450 sâu tiền. Nàng đại ca phần này gia nghiệp, phải nhiều đại a ngoại trừ ăn tết xử rơi số tiền này. Vũ thị lại nói, đại phòng đặt vào năm ngoái cuối năm, còn tại thành trong trí tòa nhà cùng cửa hàng. Tòa nhà, ta tuy không có nghe nói nhiều đại, nhưng cửa hàng, lại là xem qua. Cửa hàng liền ở bắc thành cửa. Mặc dù chỉ là một cái cửa mặt tiểu cửa hàng. Sinh ý lại rất tốt. Hạnh Hoa, ngươi nghĩ a, đây mới là đại ca ngươi được thôn trang năm thứ nhất. Cái này sau này a, đại ca ngươi ra tòa nhà cửa hàng khẳng định càng ngày càng nhiều. Đợi đến 10 năm sau, Hồng Tảo xuất giá, đại ca ngươi tiện tay cho cái tòa nhà cửa hàng, còn không phải bình thường khác ngược lại còn mà thôi. Lý Hạnh Hoa nghe được cửa hàng, lại là thật sự động tâm. Lý Hạnh Hoa nhà chồng lưu gia, tuy không có cửa hàng, nhưng phân ra khi về đại phòng lao trạch liền ở trong thôn tâm ven đường. Đại phòng tại tòa nhà tường ngoài trực tiếp đắp một cái lều bán nước trà đồ ăn có thể chiếu cố việc nhà tính cùng sinh ý không nói, còn tiện nghi tiểu phu nhóm nghỉ chân, cho nên thu vào so nàng con rể Lưu Hảo trời chiếu gió thổi chọn cái sọt đặt vào bến tàu bán trà mạnh quá nhiều. Nếu nàng ra có thể ở Bắc Thành cửa có một mặt tiền cửa hiệu, Lý Hạnh Hoa nghĩ, không nói kiếm tiền bao nhiêu, chỉ nói người, liền ít bao nhiêu vất vả Vu Thị gặp Lý Hạnh Hoa động tâm, càng là thêm mắm thêm muối nói ra, Hạnh Hoa, ngươi là không gặp đến giao thừa ăn bữa cơm đoàn viên. Đại ca ngươi ra Hồng Tảo là có nhiều kén chọn. Bình thường thịt cá, nàng tướng đều không mắt tướng. Cũng liền thịt dê lên bàn thời điểm, nàng mới ôm ba khối. Giống nàng hài tử lớn như vậy, nào có không thèm thịt thiên nàng liền không thèm cho nên, ngươi có thể nghĩ đến nàng việc nhà đều ăn cái gì nghe nói à, đại ca ngươi ra bình thường một tháng đều muốn ăn 2-3 chỉ gà cùng 2-3 con vịt. Cứ như vậy, đại ca ngươi còn mỗi ngày vào thành đi trong nhà mua thịt. Nghe nói cũng liền đồng chí sau, trời lạnh, Hồng Tảo không ra ngoài. Trước đây, ngày ấm áp thời điểm, người trong thôn cũng không hiếm thấy nha đầu kia đặt vào trong thôn nơi xay bột cùng người mua cá. Việc nhà này đó thịt cá, đứa nhỏ này đều ăn chán, hiện liền chỉ ăn thịt dê. Thiên đại ca ngươi, bỏ được Hồng Tảo ăn. Một cái mùa đông, trừ tộc trong tế tổ đưa 2 con cừu, hắn nhà mình cũng đã giết 3-4 con dê, ngoại trừ quá lễ, thừa đều ra ăn. Nương, Lý Hạnh Hoa có chút phát sầu, Hồng Tảo như thế kén chọn, bình thường nhân ra ai dám muốn ngươi à, Vu Thị dùng ngón tay chọc Lý Hạnh Hoa đầu, thật là đầu gỗ nàng, Lý Đào Hoa giam cưới, ngươi có cái gì không dám cho tới nay, chẳng lẽ không phải ngươi mạnh hơn nàng lại nói, Hồng Tảo đến nhà ngươi sau ghét bỏ đồ ăn ăn không ngon không giới cơm. Nói không chừng nàng liền sẽ lấy của hồi môn đi ra giúp ngươi trợ cấp gia dụng. Sau đó về nhà mẹ đẻ thời điểm, có nàng lại cùng ngươi đại ca oán giận 2 tiếng. Đại ca ngươi chẳng lẽ sẽ mặc kệ chỉ cần đại ca ngươi đau lòng Hồng Tảo, tương lai hắn thôn trang thượng tiền đồ, đương nhiên sẽ đi trong nhà ngươi đưa. Ngươi à, sẽ chờ hưởng phúc đi liền cùng nàng dường như, Vu Thị Long nói, đại phòng không thích nàng lại thế nào nàng theo lão nhân còn không phải đồng dạng nổi tiếng, uống cay. Thì như giao thừa con riêng đưa tới cái kia hồ điệp hình dạng điểm tâm, hương vị thật là tốt a tốt được nàng đô hậu hối ngầm nhiều cho Lý Mãn Viên 2 khối.